Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, ám toán địa tiên. Lôi Nặc người mặc thông thường áo giáp, tay cầm một thanh dày lưng khảm sơn đao, chém nhào một gã thủy mê người, đã ở hướng xa chỗ chạy trốn, ở bên cạnh hắn, Hổ Nha theo sát. Lần này vì có thể làm đến nhất kích tất sát, Lôi Nặc đem bốn vị tông sư đều đuổi đi, cách càng xa càng tốt. Tông sư thân thượng tán phát vũ hồn, ở trong mắt người bình thường là không nhìn ra, có thể tại địa tiên nhãn chung, liền như trong hắc ám hải đăng, thực sự quá rõ ràng. Muốn ám toán địa tiên, tự muốn phân tán sự chú ý của hắn, không thể để cho Kiệt La chú ý tới mình. Lôi Nặc đoán đúng, đứng trên không trung Kiệt La, chín thành chú ý lực đặt ở Tống Chiết thân lên, còn sót lại một tầng đang nhìn trên mặt đất chiến đấu. Trong những người này, bốn vị tông sư không thể nghi ngờ là dễ thấy nhất. Giống Lôi Nặc như vậy, cửu phẩm vũ giả, số lượng nhiều lắm, hầu như mỗi đội nhân chung đều có. Kiệt La đảo qua một cái, ánh mắt căn bản sẽ không dừng lại ở hắn thân lên. Lôi Nặc ám tự vinh hạnh, hoàn hảo chính mình không phải chân chính tông sư. Tuy là trên người có vũ hồn, chỉ cần không sử dụng, thoạt nhìn cùng cửu phẩm vũ giả không có phân chia. Sự thực lên, hắn vốn là cửu phẩm vũ giả, hơn nữa còn là dùng tài nguyên chất đống. Chỉ cần không gặp được thủy mê nhân trung cường giả, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Kết quả thủy mê người chỉ lo chạy trối chết, hơn nữa cửu phẩm võ giả số lượng ít đến thấy thương. Hắn cùng Hổ Nha cái này đội nhân đi vốn là ngoại tuyến, không phải công kích chủ lực, chiến đấu hay khác chung, gặp phải mạnh nhất cũng chỉ là nhất vị tứ phẩm vũ giả. Vừa thấy được bọn họ nghiêng đầu mà chạy, Lôi Nặc giống như những người khác, theo đội ngũ hướng xa chỗ chạy nhanh, tính toán tốt khoảng cách. Chứng kiến Tống Chiết khí thế trên người mọc lên, 10 cái dùng bùn đất che lại kim quang châm diệp bay ra ngoài, cũng không quay đầu lại toàn lực chạy về phía xa. Tiếp khống chế châm diệp chính là tài thần, không cần Lôi Nặc phí tâm. Tống Chiết, ngươi nghĩ cùng ta động thủ? Kiệt La nổi giận quát một tiếng. Hừ, chưa cho phép, xâm lấn đại sở, ngươi không đáng chết sao? Tống Chiết khí thế càng phát mạnh, đã đạt được đỉnh phong, tùy thời có thể xuất thủ, tế xuất một kích toàn lực. Đến lúc này, Kiệt La ngược lại thở phào, địa tiên cũng là có mạnh yếu, không cần xuất thủ, chỉ nhìn song phương có thể điều động thiên địa chi lực cũng biết. Trước mắt đại sở địa tiên thực lực một dạng, nhìn giống mới vừa phá phàm không lâu dáng vẻ. Tuy nói địa tiên giữa chiến đấu, điểm ấy mạnh yếu không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng là lấy kinh nghiệm của hắn, thật động thủ, chính mình vẫn còn có cơ hội, coi như đối phương kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, kết quả đối với mình cũng sẽ càng có lợi. Một chết một trọng thương, đây là trong nháy mắt Kiệt La làm ra phán đoán. Chết tự nhiên là Tống Chiết, trọng thương chính là mình. Nếu là đối phương chiến đấu bên trong xuất hiện sai lầm, có thể lấy bị thương nhẹ đại giới là có thể cầm hạ Tống Chiết. Trong lòng vui vẻ, coi như lấy trọng thương đại giới chém giết đối phương nhất vị địa tiên cũng đáng, coi như đại huyền địa tiên số lượng cũng không nhiều. Có người nói đại sở càng thiếu, chỉ có 2 vị địa tiên, nếu là có thể ở chỗ này chém giết nhất vị, tốt chỗ nhiều lắm, cái này so với vỗ thủy mê người phản loạn mạnh hơn. Từ thấy được thủy mê nhân vô sỉ, hắn đối với thủy mê Quáng Nô liền hoàn toàn thất vọng, cúi đầu liếc mắt nhìn xa chỗ, Phí Tư Chính dẫn người hướng nơi đây xông đến, cạn, cho dù là trọng thương, chỉ cần bất tử, khôi phục mấy năm, hắn y nguyên vẫn là địa tiên. Thần công điện trong chỉ có 4 vị tông sư, chính mình thủ hạ có 8 vị, đánh thắng chiến tranh là không thể, ở chính mình bị thương về sau, theo trong loạn quân đem mình đoạt lại đi, còn có nắm chặt. Đột nhiên, tâm sinh cảnh triệu, thân thể không khỏi tự chủ nhích qua bên trái mấy thước. Một đạo kinh phong theo bên người bay qua, ngực chợt đau xót, hư, có người ám toán, Kiệt La không biết là người nào ở ám toán hắn, cũng không biết đối phương lấy cái gì thủ đoạn, ngực đau xót về sau, mới nghe được chói tai tiếng xé gió, mang theo một đoàn mây bảo, theo bên người bay qua, nhìn đoàn kia mây bảo, Kiệt La con mắt trừng lão đại. Tuy là hắn không hiểu tốc độ siêu âm, lại biết chỉ có làm vũ khí tốc độ đạt đến mức tận cùng thời điểm mới hội sản sinh hiệu quả như vậy, không có thời gian làm cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ, lần nữa cảm giác nguy hiểm. Đối diện Tống Chiết xuất thủ, thiên địa chi lực giống như một chuôi không nhìn thấy chùy lớn, đập về phía Kiệt La, hai tay đẩy ra. Hắn sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tống Chiết vừa ra tay, hắn liền làm ra phản ứng, điều động thiên địa chi lực, nghênh đón, lại chứng kiến Tống Chiết nhãn trung hiện lên một tia trào phúng màu sắc. Thân thể chợt cất cao hơn trăm thước. Không được, trên làm, thân là địa tiên, hắn tự nhiên biết, bản địa tiên toàn lực thời điểm xuất thủ, thân thể là không cách nào di động. Cả người đều ở thiên địa chi lực chung, làm điều động tiên lực căn nguyên. Đối phương xuất thủ về sau, còn có thể thần tốc cất cao hơn trăm thước. Chỉ có một cái khả năng, nhân gia căn bản không có ra tay toàn lực, chỉ là làm ra cái dáng vẻ. Đương nhiên, địa tiên chỉ là làm ra giống nhau, cũng có cường đại lực hủy diệt. Đối với địa tiên không có ích gì chỗ, nếu như đổi thành tông sư, tuyệt đối không chịu nổi. Này thì Kiệt La còn muốn biến chiêu đã tới không vội. Hắn ra tay toàn lực công kích, lại đánh khoảng không. Nếu như chỉ có Tống Chiết, hắn tự nhiên không sợ. Có thể âm thầm còn có người đánh lén. Quả nhiên, hai luồng thanh âm bảo lên đỉnh đầu xuất hiện. Kiệt La miễn cưỡng tránh ra một đoàn thanh âm bảo, khác một đoàn nhập vào cơ thể mà vào. Theo vai trái đâm vào, theo đùi phải xuyên ra, hầu như đem nửa người đâm thủng. Cái này còn không để yên, ở hắn bị thương đồng thời, lại là hai luồng thanh âm bảo xuất hiện ở sau lưng. Lần này Kiệt La liền một viên đều không thể mau tránh ra. Ngực trái, ngực phải đồng thời bị thương, nguyên bản bị thương ngực phải, trực tiếp bị xé mở một cái quả đấm lớn cái động khẩu. Điều này sao có thể? Kiệt La cảm giác mình nhất định là tại nằm mộng. Địa tiên tại thời điểm chiến đấu, toàn thân nằm ở thiên địa chi lực chung, chịu đến tiên lực bảo hộ, coi như đao chém rìu chặt, vạn tiễn xuyên tâm, cũng chưa chắc có thể phá ra tiên lực bảo hộ. Ở loại tình huống này xuống, địa tiên nước lửa không được ngâm, có thể gánh vác thiên lôi. Làm sao sẽ bị buông lỏng phá vỡ phòng ngự? Trong đầu hiện lên nghi ngờ thời điểm, lại là lưỡng đạo thanh âm bảo. Cái bụng trên mở lão đại một cái chỗ rách, bên trong nội tạng đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở. Kiệt La cảm thấy toàn thân lực lượng đang chảy mất, đã trên không trung phi bất ổn. Đi tìm chết đi, cất cao đến vài trăm thước không trung Tống Chiết cũng không có xem náo nhiệt. Vừa thấy lôi nặc trọng thương Kiệt La, từ đỉnh đầu trên đè xuống, hai tay ôm tháng, chợt đẩy về phía trước ra, dùng lục thành lực, hướng Kiệt La đập tới, đồng thời thân thể đảo ngược, nhất đầu hướng địa mặt bay đi. Hắn căn bản cũng không cho Kiệt La chính diện cơ hội xuất thủ. Đánh bỏ chạy, cái này chủng thủ đoạn, ở tình huống bình thường xuống, cùng muốn chết không khác. Mọi người đều là địa tiên, người lần lượt công kích, đều không phải là ra tay toàn lực, liền đối phương vòng phòng ngự đều không đánh tan được, nhưng không ngừng tiêu hao tự thân thiên địa chi lực, chỉ cần bị đối phương nắm lấy cơ hội, nhất kích tất sát, nhưng này một chút tình huống bất đồng. Kiệt La đã đối với người bị trọng thương, thân thể bốn phía tiên lực bắt đầu tán loạn, còn muốn phòng ngự không biết đến từ đâu ám toán, bị Tống Chiết đập đến trên không trung lăn lộn, rơi xuống đất, lại là hai luồng thanh âm bảo, hai chân tận gốc mà đứt. Trải qua mấy lần sử dụng châm diệp, Lôi Nặc phát hiện chính mình phía trước dùng không đúng, châm diệp quá nhỏ, coi như bắn thủng địa tiên thân thể, lấy địa tiên sức sống mãnh liệt, thương tổn là phi thường có hạn, chỉ có ở châm diệp vào cơ thể trong nháy mắt, khống chế châm diệp cực nhanh rung động, sinh ra lực phá hoại hàng trăm hàng ngàn lần đề thăng. Nếu như Lôi Nặc cam lòng cho ở vào cơ thể thời điểm dẫn bạo châm diệp, sinh ra lực phá hoại càng lớn, chỉ cần 2-3 cái châm diệp là có thể giết chết Kiệt La. Có thể Lôi Nặc luyến tiếc, hắn thống cộng mới có 10 cái châm diệp, Tịch Mịch cũng không nguyện ý lại giao dịch, Lôi Nặc cầm Tịch Mịch cũng không có gì hay biện pháp. Cái này 10 cái châm diệp, nhất định dùng tiết kiệm, đâm thủng Kiệt La thân thể châm diệp, rõ ràng thật nhỏ một vòng, nói rõ châm diệp ở phá hư địa tiên thân thể đồng thời, tự thân tổn hao cũng không nhỏ, đều tản ra, hắn muốn tự bộc lộ. Tống Chiết lần nữa phi đến không trung thời điểm, liếc mắt liền nhìn ra là lạ, Kiệt La thân thể bốn phía tiên lực đang co rúm lại, vội vã lớn tiếng nhắc nhở, hai gã địa tiên ra tay toàn lực, nhất kích chi lực là có thể làm ra một cái hố to. Địa tiên tự bộc lộ thời điểm, uy lực cũng không kém. Chạy a, Lôi Nặc hướng xa chỗ chạy như điên. Hắn đã biết Sở Hành Vân cùng chuyển Luân Minh Vương đại chiến về sau dấu vết lưu lại, ít nhất phải thoát đi bên ngoài 2 dặm mới có bảo toàn tánh mạng cơ hội. Hoàn hảo theo chiến đấu trước khi bắt đầu, Lôi Nặc vẫn tại trốn. Lúc này đã chạy đi ra ngoài nhanh cách xa 5 dặm. Châm diệp vẫn là từ tài thần khống chế. Phát hiện không đúng, Lôi Nặc cũng là mượn tài thần tiến hành điều chỉnh. Tài thần đối với châm diệp khống chế khoảng cách so với Lôi Nặc chính mình khống chế muốn xa vài lần. Điểm ấy khoảng cách không là vấn đề. Tài thần đem châm diệp triệu hồi đến. Đừng làm hư, nghi, không đúng. Lưu hạ 2 quả, phòng ngừa Kiệt La xử trá. Lôi Nặc lập tức làm ra điều chỉnh. Nguyên bản sợi châm diệp bị tự bộc lộ tạc hư, muốn đều triệu hồi tới. Nhưng hắn sợ Kiệt La chơi tâm nhãn. Đây chính là địa tiên a, trừ phi ôm lòng liều chết. Muốn giết chết địa tiên có thể không dễ dàng như vậy. Lúc trước Sở Hành Vân cùng chuyển Minh Luân Minh đều có phải chết nguyên nhân cùng quyết tâm, cuối cùng mới đồng quy vu tận. Kiệt La không có như vậy quyết tâm, nếu là có thể sống, hắn khẳng định không muốn chết a. Lôi Nặc lại đoán đúng, Kiệt La đương nhiên không muốn chết. Châm diệp đối với thân thể hắn phá hư không nhỏ, đã đạt được trọng thương trình độ, có thể loại thương thế này, chỉ cần cho hắn thời gian mấy năm, không thể không cơ hội khôi phục. Nhưng trước mắt có Tống Chiết cái này vị địa tiên, còn có một cái núp trong bóng tối sát thủ, hắn không thể không làm ra liều mạng tự bộc lộ tư thế. Quả nhiên, chứng kiến hắn muốn tự bộc lộ, Tống Chiết bay xa, ám toán thanh âm bảo cũng tiêu thất. Kiệt La hai tay chợt phách về phía mặt đất, oanh một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả đều là khói bụi. Lưỡng đạo thanh âm bạo mãnh nhưng gian xuất hiện, theo Kiệt La hạ thể đâm vào, lấy mỗi giây chung mấy ngàn lần rung động tần suất, theo Kiệt La trong miệng bay ra, qua vinh chỗ, huyết nhục văng tung tóe, thịt nát xương tan. Châm diệp bay ra về sau, Kiệt La nửa gương mặt đều bị cắn nát. Kiệt La rất giảo hoạt, hắn dùng thừa ra không nhiều tiên lực, phách về phía mặt đất, dẫn động bụi bặm, đồng thời bóp nát già thiên thạch. Hắn tin tưởng, coi như Tống Chiết ở bên cạnh hắn thập bộ bên ngoài, cũng vô pháp cảm ứng được hắn ở nơi nào. Đáng tiếc, chiêu thức ấy chạy chối chết thủ đoạn, ở tài thần màn ảnh xuống, nhìn một cái không sót gì, chỉ là làm cho tài thần tiêu hao nguồn năng lượng đề thăng 30%. Lôi Nặc khống chế tài thần khống chế Châm Diệp, từ thân thể người yếu ớt nhất bộ vị chiếu vào thân thể. Đồng thời giảm bớt Châm Diệp tốc độ, dùng càng cao tần tỷ số rung động, cắn nát Kiệt La nội tạng, chờ cho bụi tan mất thời điểm. Kiệt La đã hấp hối, mắt thấy lại không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.